Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395: Iris cùng Pisco. Nói, hắn thu hồi khăn tay, từ chỗ ngồi xoay người lại, hướng về Shirakawa Yu đưa tay ra. Rất nhanh, ở Pisco nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu lộ ra một vệt hắn từ lâu nhìn chán thâm thúy mỉm cười. Đưa tay cùng hắn nắm cùng nhau, người tự mình biết mình mới là hiền giả, tựa hồ là rất hài lòng gật gù. Shirakawa Yu buông tay ra, mỉm cười nói như vậy, có điều yên tâm đi, người năng lực ta rất rõ ràng, vì lẽ đó ta cũng sẽ không để cho ngươi làm nguy hiểm gì nhiệm vụ. Chỉ cần có thể ở lúc cần thiết ủng hộ ta liền tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Pisco theo gật gù. Nội tâm có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ tới kia xoa sơ lại chỉ cần hắn làm cái này. Đối với hắn như vậy rộng rãi. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Shirakawa Yu lại nói. Đương nhiên, còn có ở dưới tay ngươi những kia sức mạnh. Ngươi nhớ tới kiểm kê tập kết một phiên. Lúc cần thiết ta cũng cần ủng hộ của bọn họ. Ta dưới tay sức mạnh. Pisco hơi sững sờ. Hắn vừa định hỏi. Shirakawa Yu liền nháy nháy mắt nói, chính là châu Âu bên kia cán bộ, Iris Whiskia, trước đây là ngươi dẫn hắn từng chút trở thành tinh anh sát thủ, ngươi tương đương với hắn nửa cái phụ thân, hiện tại phụ thân gặp nạn, cần cách xa ở châu Âu Iris ra một phần lực, cũng đương nhiên đi, liền như là chức chàng sư phụ gia truyền kinh nghiệm như thế, tổ chức bên trong những kia có tiềm lực người mới. Sẽ ở bị đề cử tiến vào tổ chức thời điểm, do tổ chức bên trong tiền bối tự mình truyền thụ một quãng thời gian. Cùng làm nhiệm vụ, quen thuộc tổ chức quy củ chế độ, tỉ như Shirakawa Yu người đề cử tiền bối, chính là Jin, có điều bởi vì hàng này là cái treo bức cộng thêm người xuyên Việt duyên cớ. Jin cũng không có gì hay dạy hắn, mặc cho chính hắn phát triển, mở phòng tình báo một nhà độc đại, mà cùng lý. Iris Whiskey, chính là do Pisco truyền thụ lôi kéo lên. Đối với hắn mà nói, Pisco liền như là cha của hắn như thế. Iris vẫn đối với Pisco rất kính trọng. Có điều tổ chức bên trong không cho phép cán bộ trong lúc đó sản sinh vượt dây liên quan. Tình thân A, tình bạn A, ái tình A, phức tạp cảm tình cần bị bỏ qua. Vậy sẽ ảnh hưởng công tác. Vì lẽ đó Iris sau đó bị điều động tới châu Âu. Pisco thì lại bởi vì tuổi già sức yếu, ở lại Tokyo làm UC tập đoàn ông chủ lớn, mặt ngoài tẩy trắng, Shirakawa Yu đối với những tin tình báo này đều rất rõ ràng. Bởi vì nguyên tắc bên trong, chính là bởi vì Pisco bị Jin giết chết, mới sản sinh hồ điệp hiệu ứng, có movie bản, truy lùng tổ chức áo đen, cố sự triển khai, bởi vì Pisco chết, Iris từ châu Âu trở về Nhật Bản. Cho rằng là Jin mượn danh nghĩa tổ chức danh nghĩa tự ý giết chết Pisco. Liền đem Jin từng làm nhiệm vụ lấy ra đến. Ở trong đó điều tra. Muốn tìm đến nhận chức vụ tì vết. Dùng tương đồng phương thức đến uy hiếp đến Jin địa vị. Sau đó, hắn thuận lý thành trương phát hiện Kudo Shinichi chết có vấn đề. Iris lẻn vào sở cảnh sát điều tra thành công. Cũng thu được chứng cứ. Tóm lại Conan sau. Jin nhưng bởi vì hắn lẻn vào sở cảnh sát thân phận bại lộ. Gọi Chianti một thương vỡ hắn. Đồng thời bắn phá tháp Tokyo. Thanh trừ hết thảy người chứng kiến. Cuối cùng, gặp phải tổ chức phản vệ. Bị bức ép đến cùng đường mạt lộ Iris. Ở sinh mệnh thời khắc sống còn. Thẳng thắn cũng bỏ gánh không làm. Lựa chọn giúp bên đỏ một cái. Trước khi chết, hắn dùng thân thể cho Conan cản mấy phát đạn. Chôn thây tháp Tokyo, cũng lưu lại Kudo Shinichi. Bất luận làm sao đều muốn tận ngươi có khả năng đuổi tiếp làm di ngôn. Có thể nói là cùng nguyên tắc bên trong Pisco rơi vào gần như kết cục. Đều là bị Jin giết chết. Quá trình càng là có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Đơn giản điểm tới khái quát một hồi chính là Pisco, ta biết Seri thân phận thực sự. Jin, ta không nghe, ta không nghe. Iris, ta biết Kudo Shinichi thân phận thực sự. Jin, ta vẫn là không nghe. ta vẫn là không nghe. Hai người này liền rất bi kịch. Có điều hiện tại mà, Pisco bị Shirakawa Yu một tay mò đi ra, giữ được tính mạng không có chết. Hành động này dẫn đến hồ điệp hiệu ứng, lại sẽ đối với đến tiếp sau có biến hóa rất lớn. Iris tội gì lại đi đập, truy lùng tổ chức áo đen. Bởi vì Pisco còn sống sót, đến tiếp sau hắn không có lý do gì sẽ cùng Jin sản sinh mâu thuẫn. Càng không có lý do gì phản loạn tổ chức. Thậm chí còn có thể lại đây rất Pisco một đợt. Mà Pisco hiện đang vì mình hiệu lực. Theo Pisco, cái kia không phải là theo chính mình sao? Kết hợp với đối phương tổ chức phái đi châu Âu cán bộ thân phận. Muốn nói không hai tiểu đệ. Đó là không thể. Vì lẽ đó bốn bỏ năm lên một hồi. Chính mình mò một poppy tư khác. Cơ bản xem như là bãi bình hơn một nửa cái châu Âu. Hơn nữa, ngoài ra, Iris cá tính cũng không tệ lắm. Cùng Curaçao, Canvado những kia não mạch kín có chút vấn đề bệnh thần kinh so với. Không có kỳ quái ham mê, không có bệnh trạng ý nghĩ. Đối xử Pisco cũng là thường quy về mặt ý nghĩa kính trọng. Ở tổ chức vấn đề thế này nhi đồng nơi tụ tập bên trong. Đã thuộc về là phi thường bình thường phản diện nhân vật. Shirakawa Yu rất thưởng thức loại này người có năng lực. Mỹ Đức cùng ác Đức hắn đều ngang nhau thưởng thức. Ở Shirakawa Yu trong lòng chớp qua rất nhiều ý nghĩ thời điểm. Pisco thanh âm kinh ngạc đem hắn kéo về hiện thực. Các loại, kia xoa sơ, ngươi là làm sao biết Iris? Nghe vậy, Shirakawa Yu khẽ cười một tiếng. Ngươi phải biết. Tình báo thương nhân chính là không bao giờ thiếu tình báo. Ngoặc kép, ta nếu lựa chọn giúp ngươi, nhất định phải trước tiên điều tra thấu triệt ngươi cái này người. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Pisco rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu, trên mặt hắn vẻ mặt khó mà tin được mới dần dần biến mất. Được rồi, kia xoa sơ, ta có thể thế Iris đáp ứng ngươi. Qua một trận ta sẽ liên hệ hắn, nói rõ tình huống. Nhưng ngược lại, ta cái kia hình ảnh ngươi còn phải. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu vung vung tay. Yên tâm đi, chuyện như vậy không cần nhắc nhở ta lần thứ hai. Ta bảo đảm sẽ không để cho người thứ ba biết. Pisco chậm rãi thở ra. Gật gù, thấy này, Shirakawa Yu rất hài lòng. Đón lấy hắn cũng không lưu lại nữa. Yên lặng kéo mở cửa xe. Đi xuống xe, nhưng vào lúc này. Hắn như là hồi tưởng lại cái gì giống như dừng bước, đem đầu tìm được cửa sổ xe một bên, lại tâm tình sung sướng nhỏ giọng nói rằng, ồ đúng rồi, từ hôm nay trở đi, liền tận lực biết điều làm việc, không nên để cho tổ chức chú ý tới ngươi. Ngoặc kép, mặt khác, đối với sự gia nhập của ngươi, tin tưởng Jin cũng sẽ phi thường hoan nghênh. Nói xong, mang theo cái kia bôi cao thâm khó dò mỉm cười. Shirakawa Yu chậm rãi thẳng lên eo, xoay người cất bước rời đi, chỉ chừa Pisco một người, có chút sững sờ ngồi ở trong xe, nhìn theo Shirakawa Yu bóng lưng đi xa, lão gia hỏa thật vất vả bình phục lại tâm tình, lần thứ hai bị khiếp sợ lấp kín, đối với sự gia nhập của chính mình, Jin cũng sẽ rất cao hứng, câu nói này lượng tin tức thực sự có chút lớn. Lẽ nào kia xoa sơ đã sớm ở bày ra tụ tập tổ chức sức mạnh trung kiên? Không tưởng vị tiên sinh kia, làm một lần đại sự sao? Thậm chí liền ngay cả Jin đều ở sau lưng rất hắn. Pisco khuôn mặt nhân khiếp sợ mà hơi vặn vẹo. Hoặc là nên nói như vậy kia xoa sơ thậm chí ngay cả Jin loại kia lãnh huyết lại trung thành ra. Hòa, đều có thể khuyên động, nhường Jin lên hắn thuyền giặc. Hí. Nghĩ tới đây, Pisco không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như đúng là như vậy chính mình vì là kia xoa sơ hiệu lực, có lẽ đúng là cái lựa chọn không tồi. Một bên khác, Shirakawa Yu ở về đến nhà sau đó, cho Jin gọi điện thoại, đại thể báo cáo lại nhiệm vụ kết quả. Hắn lấy một cái thập phần mịt mờ phương thức, hướng về Jin nói rõ Pisco hiện tại lập trường. Cho tới buốc bông cùng kia sự tình. Hắn không có cùng Jin đi nói. Hai người này đều là tay mắt thông thiên nằm vùng. Chỉ là bị hoài nghi thành kẻ tình nghi. thỉnh đi đồn cảnh sát uống trà mà thôi. Sau đó khẳng định có biện pháp rửa sạch hiềm nghi đi ra. Đương nhiên, rửa không sạch hiềm nghi ngược lại càng tốt hơn. Quyền chính là tổ chức thanh trừ hai cái mầm họa, miễn cho hắn bên này đang bề bộn điều tra boss. Ngành tình báo phái tới chó còn muốn đến gâu gâu gọi gây trở ngại hắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.